Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi. Chương 190. Lã thị hối hận, góc truyện audio.com. Edit, Thiên Âm, phu nhân lão gia tới rồi, lão gia đến viện của chúng ta. Nha hoàn Đông Thanh hưng phấn chạy đến báo với Lã thị, tay Lã thị run run, suýt nữa làm rơi chén trà trong tay. Đã bao lâu rồi hắn ta không đến đây? Vì chuyện của Tề Uyển Ngọc nên hắn ta đã tát mình. Cái tát tay đó đã đánh thức Lã thị từ trong ảo mộng, không một khắc nào Lã thị không hối hận, vì theo người đàn ông này mà Lã thị đã bỏ gia đình nhỏ của mình. Tâm tình Nhiên Tế Hữu không tệ, sải bước vào phòng Lã thị. Lã thị đang ngồi ở trên giường êm, mùi hương liệu thổi nhàn nhạt ngang mặt khiến Lã thị không thể nhìn rõ người trước mắt. Mặc dù Lã thị không còn trẻ nữa, nhưng nhìn qua vẫn có phong vận của một phụ nhân quyến rũ. Nếu như Lã thị không biểu hiện quá sầu khổ thì sẽ càng đẹp hơn. Nhiên Tế Hữu nghĩ như thế, không vui nói. Sao hả, mỗi ngày đều là cái khuôn mặt khổ não này, ta đối với bà còn chưa tốt. Là do tự bà quyết định, trước kia bà không có được cuộc sống ăn ngon mặc đẹp thế này không, có nằm mơ bà cũng không nghĩ đến đi. Tâm tình vốn tốt của Lã thị vì câu này của Nhiên Tế Hữu mà bay hết sạch. Nếu là Triệu Tín Lương, hắn tuyệt đối sẽ không chế nhạo mình, bất kể lúc nào cũng thế. Thế nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Lão gia, Lã thị bất an vò khăn tay, do dự một lúc cuối cùng mới mở miệng nói, tiếp thân ở trong nhà lâu quá có chút buồn chán, muốn đi ra ngoài một chút. Hành lý cũng chuẩn bị xong, tiếp thân về nhà cha mẹ đẻ một chuyến được không? Nhiên Thế Hữu không lên tiếng, chỉ ngồi đối diện Lã thị ăn điểm tâm, tựa như đang suy nghĩ chuyện khác. Trong lòng Lã thị vội muốn chết, gọi thêm lần nữa. Nhiên Thế Hữu phục hồi, sau đó hỏi lại, bà mới vừa nói cái gì? Dù sao cũng cầu cạnh hắn ta, Lã thị đè ép cảm ghi ác không vui trong lòng, tận lực giữ vững nụ cười nói. Thiếp thân thấy trong nhà có vài di nương chăm sóc lão gia, dạo này tâm trạng thiếp thân không tốt, muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến, mong lão gia cho phép. Hiếm khi bà hiểu chuyện như thế. Nhiên Thế Hữu tò mò nhìn Lã thị, vẫn còn nhớ lúc nạp di nương đầu tiên, nàng ta khóc lớn đại náo một trận, nếu không phải vì mặt mũi, hắn ta đã sớm muốn hiu nàng ta, may mà mấy năm nay nàng ta an phận không ít, cũng hiểu chuyện hơn nhiều, nên hắn ta mới bỏ đi ý định đó. Lã thị cầm khăn che môi, mí mắt rũ xuống. Lão gia quá lo lắng, mấy năm qua, ở cùng với lão gia quan tâm thiếp thân như thế nào, trong lòng thiếp thân hiểu rõ, cho nên mặc cho lão gia nạp mấy phòng thiếp thất thì địa vị của thiếp thân trong lòng lão gia cũng không thay đổi, thiếp thân cũng an tâm, làm sao thiếp thân có thể ghen tuông đây. Bà mở miệng là nói ngọt thế đấy, nếu mỗi ngày bà đều như vậy, thì quan hệ của chúng ta đâu có xấu. Nhiên Thế Hữu thấy Lã thị khéo léo, đột nhiên trở nên ôn huyền động lòng người, trong lòng cũng là khó có khi ôn nhu, vươn tay xoa nhẹ gương mặt Lã thị, còn có ý giở trò. Đã bao lâu rồi vợ chồng chúng ta chưa ôn chuyện nhỉ? Có nhớ ta không? Nhiên Thế Hữu thổi nhẹ bên tai Lã thị. Lã thị bây giờ cực ghét người đàn ông này đụng vào mình, nhẹ nhàng tránh né, khéo léo nói. Nghe nói hôm nay tứ di nương nghĩ ra cách phục vụ mới cho lão gia, sao lão gia không đến thử? Nam nhân luôn là động vật có mới nới cũ, vừa nhắc đến tứ di nương trẻ đẹp hiểu lòng người, Nhiên Thế Hữu cảm thấy khó chịu trong lòng như có một con mèo đang cào cấu, so với việc mới động vào Lã thị còn mãnh liệt hơn. Góc truyện audio.com, huống chi là Lã thị chủ động yêu cầu, hiếm khi tâm tình Nhiên Thế Hữu tốt liền đứng lên đi đến viện tử của tứ di nương. Thấy Nhiên Thế Hữu đã đi xa rồi, Lã thị mới thở dài một hơi, sau đó chán ghét nhíu nhíu mày, gọi nha hoàn cận thân Đông Thanh đến. Đem hành lý chuẩn bị hôm qua đến đây, nhất là mấy món quà tặng cho bọn nhỏ, cẩn thận đừng có làm hư. Còn nữa, nếu ngươi đem chuyện này truyền ra bên ngoài, mang đến tai họa cho ta thì ngươi cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Giọng nói Lã thị nghiêm nghị, Đông Thanh nghe xong, vâng lời rồi lui xuống chuẩn bị đồ đạc. Sáng ngày hôm sau, Nhiên Thế Hữu còn đắm chìm trong ôn nhuyễn hương của tứ di nương, thì Lã thị lại đã chuẩn bị xong hành lý, ngồi xe ngựa rời huyện Nghi Dương. Lòng nàng ta theo xe ngựa một đường rong ruỗi, đã sớm bay đến thôn trang nhỏ. Mấy năm không có về, không biết Triệu Gai thế nào. Bọn nhỏ có khỏe không? Triệu Tín Lương hảo sao? Cuộc sống trong nhà có khá lên chút nào không? Thật ra, khi Nhiên Thế Hữu từ huyện Giang Ninh trở về có nghe tin về Triệu Tín Lương, kinh ngạc không thôi, nhưng về nhà cũng không nói cho Lã thị biết. Hắn ta cố kỵ, mặc dù không có quá nhiều tình cảm với Lã thị, nhưng nếu để cho Lã thị biết thế nào Lã thị cũng bắt đầu hối hận khi đến với hắn ta, đó chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất, hắn vĩnh viễn không thừa nhận mình thua Triệu Tín Lương. Cho nên, đến bây giờ, Lã thị không biết đại phòng Triệu gia đã thay đổi lớn, chỉ cho là Triệu Tín Lương và bọn nhỏ còn sống ở Triệu gia thôn, khổ cực kiếm miếng ăn lo cho cuộc sống. Chuyến này nàng ta chỉ dẫn theo nha hoàn Đông Thanh, sợ rằng nhiều người bắt gặp lộ ra ý định của chuyến đi này. lặng lẽ vén rèm xe nhìn xung quanh, bên ngoài không còn là dãy nhà tường cao, mái ngói, mà là bờ ruộng cỏ xanh trong ký ức. Trải qua cuộc sống xa hoa, nàng ta thật sự quá mệt mỏi, luôn hy vọng quay lại ngày trước, khi đó nàng ta còn là một thôn phụ được phu quân che chở, cuộc sống so với hiện tại nhàn nhã tự tại hơn nhiều. Con người khi mất đi mới thật sự trân trọng, nếu là trước kia, nàng ta sẽ không biết được Triệu Tín Lương đã đối xử với mình tốt cỡ nào. Xe ngựa đi 2 ngày 1 đêm, qua nhiều con đường, cuối cùng đến trước cửa thôn Triệu gia. Lúc này Lã Thị lo sợ cực kỳ, loại cảm giác về quê này, càng sợ người nơi này nhận ra mình đã về, đối với mình chỉ chõ chõ, thậm chí dùng vũ lực. Vì để đề phòng, Lã Thị còn là lệnh cho Đông Thanh đi thám thính tình hình, người ở đây cũng không biết Đông Thanh, nên sẽ không quan tâm đến. Đông Thanh vâng lệnh xuống xe ngựa, ở trên đường tìm đại một nông phu, lễ phép hỏi. Vị đại gia này, cho ta hỏi một chút, nhà Triệu Tín Lương ở đâu vậy? Lão nông thấy Đông Thanh ăn mặc bất phàm, và lại nghe giọng nói giống như là người bên ngoài, nghi ngờ nhìn nàng chằm chằm. Xong, thấy nàng lễ phép, nói năng không tầm thường, lại nghĩ đến, bây giờ Triệu Tín Lương ở trên trấn có tiếng, có lẽ là tiểu thư nhà nào đang tìm hắn cũng chưa biết chừng, liền không dám chậm trễ, cười ha hả đáp. Hướng này đi thẳng, xa hơn quẹo phải là đến, nếu như đến đó còn không biết đường, có thể hỏi mấy thôn dân dọc đường, bọn họ cũng biết. Cảm ơn đại gia. Đông Thanh theo thói quen móc hà bao, lấy ra một viên bạc vụn đưa cho nông phu, người nông dân chưa này chưa từng thấy qua bạc, hai mắt sáng lấp lánh nhưng lăng lăng không dám thu. Đông Thanh cười khẽ kiên quyết bạc nhét bạc vụn cho nông phu, sau đó chuẩn. gocchuyenaudio.com, bị đi đến nhà Triệu Tín Lương, lão nông nhận bạc vụn xong sau đó mới hồi thần gọi Đông Thanh. Vị cô nương này, không biết cô tìm Tín Lương có chuyện gì? Hắn không có ở trong thôn nữa rồi, cô muốn tìm thì lên trấn tìm hắn đấy. Đông Thanh kinh ngạc xoay người lại tới dò hỏi. Ông nói cái gì, bọn họ không còn ở trong thôn nữa hả? Cô không phải biết à? Bởi vì được người ta cho thứ tốt, lão nông nhiệt tình hơn, thấy Đông Thanh không biết chuyện, liền giải thích nhà bọn họ ngay từ mùa xuân năm nay liền dọn lên trấn trên, bảo là muốn làm ăn buôn bán, ở trên trấn có mở một tửu lâu, sinh ý rất tốt, không chỉ mở tửu lâu mà còn mở cả hiệu thuốc đấy, cả nhà cũng mua rồi, rất lớn nữa, cả nhà đều hưởng phúc, hắn được xem là người có tiền nhất trong thôn bọn ta bây giờ. Không thể nào, Đông Thanh quả thật không dám tin. Ta còn tưởng rằng cô là bạn bằng hữu trên phương diện làm ăn của hắn nữa chứ, cô không biết mấy chuyện này ư. Lão nông cười nói, đại gia, vậy thì thật là thật cảm ơn ông, ta đi đây. Đông Thanh từ biệt lão nông, vội vã chạy đến xe ngựa bên này. Lã Thị ở trên xe đợi rất lâu, chỉ là nàng ta biết lần này phải đi thêm một đoạn đường nữa, cũng không có phái phu xe đi thúc giục Đông Thanh. Không ngờ, Đông Thanh lại chạy về báo, gấp đến độ Lã Thị vội vàng hỏi. Thế nào, chẳng lẽ là bọn họ nhận ra thân phận của ngươi, đuổi theo tới đây muốn bắt ta sao? Cảnh tượng như vậy, Lã Thị không biết tưởng tượng bao nhiêu lần, mỗi lần nửa đêm giật mình tỉnh lại, đều bị dọa sợ không dám nhắm mắt lại. Đông Thanh lắc đầu giống như trống bỏi, thở không ra hơi vội vàng giải thích nói. Không phải, không phải, mới vừa rồi nô tỳ gặp một vị đại gia, nô tỳ tìm ông ta, hỏi đường, ngươi lên xe tức lấy hơi rồi lại nói. Lã Thị bảo Đông Thanh lên xe. Đông Thanh lập tức lên xe ngựa cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, sau khi bình tĩnh lại, mới nhìn Lã Thị nói. Biến hóa quá lớn, có ý gì, mới vừa rồi vị đại gia kia nói, một nhà Triệu Tín Lương không còn sống ở Triệu gia thôn nữa mà dọn đến trấn Thanh Hà ở. Lời nói của Đông Thanh có chút hỗn loạn, Lã Thị nghe nửa hiểu nửa không. Tại sao, chẳng lẽ là bởi vì nàng bỏ đi, bọn họ không thể ngẩng đầu lên, ở đây không được mới dọn đến trấn Thanh Hà. Nghĩ đến đây, nội tâm Lã Thị đau đớn, Đông Thanh lại nói tiếp. Nghe nói mấy năm trước nhà họ tích lũy được ít tiền, cuộc sống ngày càng tốt, mùa xuân năm nay, cả nhà dọn đến sống ở trấn Thanh Hà, bây giờ ở trên trấn mở một tửu lâu, một hiệu thuốc, còn mua được một căn nhà lớn. Làm sao có thể? Hai mắt Lã Thị mở to, nghe được tin tức tốt như thế cư nhiên biểu hiện có chút e ngại. Sẽ không nhầm đâu, nghe lời kể của vị đại gia đó, đều rất thật, chẳng có lý do gì ông ấy lừa nô tỳ. Đông Thanh khẳng định nói, thân hình Lã Thị thoáng một cái sụi lơ trong xe, ngoài miệng lẩm bẩm nói. Xong rồi, ta còn đang xem có cơ hội quay lại không, nếu cuộc sống họ nghèo túng thì tốt, có thể vì tình cảm thức kia mà tiếp nhận ta, để cả nhà có thể hoàn chỉnh hơn. Nhưng nhà bọn họ bây giờ phát đạt đối với một nữ nhân bội bạc như ta, liệu có thể tiếp nhận ta nữa không? Phu nhân, ngài đừng bi quan như vậy, thật ra thì lão gia đối xử với ngài cũng không tệ, ngài hãy bỏ qua tâm tư đó đi, một lòng vì lão gia thôi, nếu để lão gia biết tâm tư này của ngài, chuyện này sẽ không ốt đâu, phu nhân ngài cần phải nghĩ đến hậu quả. gocchuyenaudio.com, nữa chứ Đông Thanh thấy thế, vội vàng lại khuyên, bây giờ Lã Thị đối với niên thế hữu không còn tình cảm, chỉ than thở nói.